Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 72, Phản Thiên Chi Tặc. Tội đáng chết vạn lần. Không có khả năng, không có khả năng, địa phương là ta tuyển, địa phương là ta tuyển, ngươi làm sao làm được? Dương Chu mắt đầy tơ máu hướng phía thôn trang dữ tợn gào thét. Thôn trang chà chà khóe miệng máu tươi, tại Kim Mẫu Nguyên Quân nâng đỡ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trên bầu trời Dương Chu. Lão tử lưu cho ta đại bí mật, cần ta đại đạo khí tức dẫn động, mỗi lần ta lập thuyết thời khắc, ngươi dùng đạo đức lệnh bài đều có thể cảm ứng một số a. Ta đoán ngươi chính là nguyên nhân này, mới tuyển nơi này. Thôn trang đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dương Chu. Ngươi nói cái gì? Ngươi mỗi lần lập thuyết, chính ngươi cũng có thể cảm ứng. Dương Chu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi cứ nói đi. Thôn trang cười lạnh nói. Ngươi đã sớm biết thái cực tinh. Ngươi cố ý ở đây thiết lập một cái bẫy. Ngươi biết ta muốn tới nơi này. Dương Chu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thôn trang. Thôn trang cũng không giải thích. Dương Chu vừa nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân. Liệt tử, nhất định là lão tử cho liệt ngự khấu hắn truyền thừa. Này truyền thừa, cho ngươi đạt được. Dương Chu trừng mắt nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân. Cũng phải cảm tạ ngươi. Thuần Vu Khôn nói, vậy lão tử phá toái thật thính, là ngươi cho nàng. Kim Mẫu Nguyên Quân cười lạnh nói, giống. Dương Chu bi phẫn giống to một tiếng, trách không được Kim Mẫu Nguyên Quân bắt chước lão tử khí tức. Ngay cả mình cũng không nhìn ra, nguyên lai là lão tử này phá toái thật thính, nguyên lai là dạng này, lão tử là giả, cái kia thời không môn cũng là giả, hết thảy đều là giả, chính mình trong thôn trang cái bẫy, mà trong cái này cái bẫy đại giới. Cũng là khắp thiên hạ cũng nghe được chính mình thừa nhận. Thừa nhận phản bội thiên địa. Đầu nhập vào cổ thực tộc. Từng bước một, thôn trang đem chính mình kéo vào thâm uyên. Bước đầu tiên, lấy đại đạo đánh bại chính mình. Người trong thiên hạ nhiều nhất vì chính mình tiếc hận. Bước thứ hai, vạch trần hai cái cổ thực tộc phân thân. Người trong thiên hạ nhiều nhất phỉ nhổ chính mình nhân phẩm. Bước thứ ba, ép mình nói ra chân tướng. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ đều không có chính mình đất dung thân a. Ta muốn giết các ngươi, ta muốn các ngươi chết. Dương Chu gào thét lấy. Đang khi nói chuyện, Dương Chu trong nháy mắt hướng về thôn trang. Kim Mẫu Nguyên Quân đánh tới. Không có lão tử, Dương Chu nhất thời biến nóng nảy vô cùng. Muốn đem cái này hận thấu xương người chém thành muôn mảnh. Định Hải Thần Châm, một tiếng gào to, oanh, biển thước trong nháy mắt đến phụ cận, Định Hải Thần Châm ầm vang vọt tới lao xuống Dương Chu. Một tiếng vang thật lớn, Định Hải Thần Châm trong nháy mắt bị Dương Chu đánh bay ra ngoài. Mà trong chớp nhoáng này, biển thước cũng mang theo Trang Chu, Kim Mẫu Nguyên Quân né tránh Dương Chu trùng sát, hô! Định Hải Thần Châm nổ bay trong nháy mắt, lại bay trở về biển thước trong tay. Biển thước đem thôn trang phu phụ hộ tại sau lưng. Biển thước, Tô Định Phương a, hừ, hôm nay, người nào cũng đừng hòng cứu thôn trang. Dương Chu hung ác tiếng nói, biển thước giờ phút này thực lực, cũng chỉ có Đại La Kim Tiên 16 trọng. Có thể, Dương Chu, lại là Đại La Kim Tiên 17 trọng. Thậm chí là 17 trọng cao giai, thực lực cường đại cỡ nào, biển thước, căn ngăn không được, Dương Chu vẫn đợi tiến lên, cách đó không xa thôn trang lại lộ ra một tia cười lạnh. Dương Chu a, ngươi có phải hay không cảm thấy, hôm nay ta nhất định chết trong tay ngươi. Thôn trang, ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi đạt tới kim tiên tu vi, đại đạo là lợi hại. Thế nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ chỉ có một con đường chết. Ta không có cố kỵ, ai có thể cản ta giết ngươi? Dương Chu sát khí bắn ra bốn phía nói. Không, là ngươi hôm nay, một con đường chết. Thôn Trang âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Dương Chu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Thôn Trang. Từ ngươi nói ra bản thân phản bội thiên địa, đầu nhập vào cổ thực tộc một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã chết, không cần ta động thủ. Khắp thiên hạ tất cả mọi người đều muốn giết ngươi cho thống khoái. Hiện tại, nói ra cổ thực tộc này tam quân thống soái giấu tại nơi nào, lập công chuộc tội, ta có thể bảo đảm ngươi có cái chuyển thế thời cơ. Thôn Trang đối xử lạnh nhạt nói, lập công chuộc tội, ha ha ha ha, lập công chuộc tội. Thôn Trang, ngươi đừng làm ta sợ, thiên hạ có bao nhiêu người có thể làm gì được ta. Hôm nay, ta liền muốn ngươi chết, ngươi chết mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Dương Chu tiếng giống nói. Đang khi nói chuyện, Dương Chu nhất thời hướng về Thôn Trang đánh tới, cũng liền đánh tới trong nháy mắt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang vượt ngang tinh không, bay thẳng Dương Chu mà đến. Một kiếm kia, hình như có thiên quân vạn mã chi uy, thế như trẻ tre, hung sát ngập trời, muốn nhào về phía Thôn Trang. Dương Chu đột nhiên biến sắc, nhất trưởng nghênh đón, oanh. Dương Chu trong lúc vội vã, thân hình bỗng nhiên một cái lảo đảo, bị một kiếm kia va chạm lướt ngang một khoảng cách. Người nào? Dương Chu cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy trong tinh không thực sự tới một cái thanh sắc chiến giáp trung niên nam tử. Triệu Quốc, Liêm Pha, đến đây Chu tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Này xanh giáp nam tử giống to một tiếng, oanh, khủng bố kiếm cương lại lần nữa xông ra, trong nháy mắt lại lần nữa chém tới Dương Chu chỗ. Lần này, Dương Chu có chuẩn bị, nhất thời toàn lực nhất trưởng nghênh đón. Oanh, Dương Chu vội vàng ở giữa ngăn trở, vẫn như trước trừng mắt thật không thể tin nhìn về phía này Liêm Pha. Ngươi, ngươi là nơi nào xuất hiện? Triệu Quốc, năm đó ngụy võ tốt qua có thể quét ngang bị tiêu diệt, làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi kiếm đạo, ngươi kiếm đạo. Dương Chu cả kinh kêu lên. Dương Chu kêu sợ hãi còn không có kết thúc, tại hậu phương lại là một đạo hung mãnh kiếm cương bay thẳng mà đến. Triệu Quốc, Lý Mục, đến đây Chu tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Quát lạnh một tiếng theo kiếm cương vọt tới. Dương Chu trong lúc vội vã nhất quyền nghênh đón. Oanh, tại Liêm Pha, Lý Mục song trọng giáp công dưới, Dương Chu thế mà bị phá tan. Biển Thước trừng mắt nhìn về phía cái này bỗng nhiên xuất hiện hai đại kiếm tu. Cái này sao có thể? Trước kia hành tẩu thiên hạ, cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như thế kiếm tu a. Hai đại kiếm tu kiếm khí trong đều có một cỗ ngập trời quân trận sát khí. Tần Quốc, Vương Tiễn, đến đây Chu tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Nơi xa một đạo hồng sắc kiếm cương vọt tới. Oanh, Dương Chu lại lần nữa bị hậu phương một đạo kiếm cương trùng kích đụng bay. Lại là một cái hồng sắc nón trụ giáp nam tử, thực sự trên không trung đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dương Chu. Lại là một cái, lại là một cái. Dương Chu cả kinh kêu lên. Kiếm tu, những năm này kiếm tu một mực ẩn núp thiên hạ, lúc nào xuất hiện nhiều như vậy lạ lẫm kiếm đạo cường giả. Kinh Kha, đến đây Chu tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Một tiếng u lãnh thanh âm truyền đến. Kinh Kha kiếm quá u ám, tựa như một cái hắc ảnh, làm Dương Chu phát hiện thời điểm kiếm đã đến ở ngực. Đây là thích khách chi kiếm, kiếm chi âm độc, nhượng Dương Chu quá sợ hãi. Oanh, Dương Chu y phục trong nháy mắt bị đâm phá, âm vang ở giữa tránh đi, nhưng vẫn là trước ngực đào mở một tia huyết nhục, mà cái này Kinh Kha càng là giấu trong u ám, để cho người ta nhìn cũng không nhìn đến ở đâu. Dương Chu vừa mới né tránh Kinh Kha ám sát chi kiếm, đột nhiên một đạo bạch quang đâm sáng toàn bộ tinh không. Đây không phải là bạch quang, đó là kiếm quang. Kiếm quang lóa mắt, phổ chiếu tinh không. Cái niếp, đến đây Chu tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Một cái hoảng sợ thanh âm vang vọng tinh không. Vô số kiếm khí tại trong bạch quang bạo phát. Oanh, bạch quang đâm vô số người mắt mở không ra. Đợi một tiếng vang thật lớn về sau, tất cả mọi người mở to mắt, lại nhìn thấy một cái áo trắng như tuyết nam tử thực sự trên không trung, tóc dài phiêu tán, quanh thân vờn quanh hoảng sợ kiếm khí, mà đối diện Dương Chu trên mặt một đạo cự đại vết máu, máu tươi tràn ra, tóc tai bù xù, tuy nhiên không chết nhưng cũng bị cái niếp trọng thương. Liêm Pha, Lý Mục, Vương Tiễn, cái niếp, Kinh Kha, các ngươi từ từ đâu xuất hiện? Các ngươi từ đâu xuất hiện? Dương Chu cả kinh kêu lên. Tại năm đại kiếm tu trước mặt, Dương Chu thế mà chật vật, tóc tai bù xù, đầu đầy là máu, trong lúc nhất thời thế mà không dám phóng tới người nào, bởi vì Dương Chu biết chính mình phóng tới một người nhất định bị mặt khác bốn đại kiếm tu chu sát. Năm đại kiếm tu Liêm Pha, Lý Mục, Vương Tiễn ba người chi kiếm thẳng thắn thoải mái, chính là trong quân chi kiếm nóng nảy bá đạo. Kinh Kha chi kiếm lơ lửng không cố định, lúc ẩn lúc hiện, chính là thích khách chi kiếm. Cái niếp chi kiếm hoảng sợ chính khí, chính là kiếm đạo tông sư chi kiếm. Năm đại kiếm tu đã đem Dương Chu hạng ở trung ương. Thôn Trang cũng lần thứ nhất nhìn thấy cái này năm đại kiếm tu. Năm người này không phải Thôn Trang mời đến, nhưng Thôn Trang minh bạch Dương Chu bại lộ một khắc, chính mình liền không cần lo lắng, bởi vì thiên hạ tự có người hội thu hắn. Quả nhiên, cái này tới, năm đại kiếm tu vừa ra, có thể nói là kinh thiên động địa. Trong đó cái niếp là Thôn Trang duy nhất nhận biết người. Đương nhiên, nhận biết không phải hiện tại cái niếp, mà chính là tương lai Hạ Nhược Thiên, này con trai của Hạ Ti Mệnh. Cái niếp hẳn là Hạ Nhược Thiên kiếp trước. Kiếm đạo ở thời đại này liền đã mạnh mẽ như thế. Kim Mẫu Nguyên Quân có chút khó tin nói, Thôn Trang tại biển thước hộ vệ dưới, giờ phút này cũng cực kỳ an toàn. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Dương Chu. Dương Chu, ta lời nói hữu hiệu như cũ, nói ra cổ thực tộc tam quân thống soái nơi nào, nói ra hắn còn có cái khác đối với thiên địa tai họa ngầm. Ta cho phép ngươi chuyển thế. Thôn Trang đối xử lạnh nhạt quát. Nằm mơ, Thôn Trang, ta nhất định sẽ giết ngươi. Về phần năm người này, ngươi cho rằng bọn họ ngăn được ta? Dương Chu đối Thôn Trang tiếng giống nói. Dương Chu giờ phút này dĩ nhiên minh bạch, hiện tại giết không chết Thôn Trang, đồng thời đối mặt năm đại kiếm tu, chính mình liều mạng cũng đánh không lại, duy nhất có thể làm cũng là trốn. Dương Chu tự tin lấy thực lực mình trốn hướng nơi sâu xa trong vũ trụ vẫn có thể làm đến. Thù về sau lại báo đi. Dương Chu, ngươi cho rằng ngươi vẫn trốn được? Đừng nằm mơ, người khắp thiên hạ đều nhìn chằm chằm ngươi đây. Lúc này để ngươi trốn, để cho ta bàn cổ thế giới mặt mũi còn đâu? Để cho ta chúng sinh mối hận, nơi nào sắp đạt? Thôn Trang cười lạnh nói. Hừ, Dương Chu nhất thời hướng về một cái phương hướng chảy ra mà lên. Thôn Trang, ngươi chờ, ta hội trở về, ta sẽ muốn ngươi chi mệnh. Ngay tại Dương Chu muốn chạy trốn, năm đại kiếm tu muốn truy kích lúc, đột nhiên hai đạo kim quang bao phủ hai đại kiếm cương, vượt qua tinh tế, chém về phía Dương Chu. Can tương kiếm, đến đây Chu tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Mạc tà kiếm, đến đây Chu tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Oanh, hai đạo màu vàng kiếm cương vượt qua tinh tế, ầm mang đem muốn chạy trốn Dương Chu Trảm bay ra ngoài. Kiếm quang tiêu tán, hai thanh kim sắc trường kiếm lơ lửng giữa trời, giống như có chính mình tinh thần ý chí, lấy kiếm hình chi thể. Đến đây Chu Tặc, phốp, giữa không trung, Dương Chu thổ huyết bay ngược, máu me khắp người, vết thương chồng chất, không, không có khả năng, Dương Chu sợ hãi giống nói, có thể, Dương Chu hoảng sợ chỉ là bắt đầu. Một đạo lại một đạo kiếm quang từ bàn cổ thế giới bắn ra, bay thẳng Dương Chu mà đi. Công bố kiếm, đến đây Chu Tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Thắng tà kiếm, đến đây Chu Tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Thái A kiếm, đến đây Chu Tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Thất tinh long uyên kiếm, đến đây Chu Tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Ngư tàng kiếm, đến đây Chu Tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Thuần quân kiếm, đến đây Chu Tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Trạm lô kiếm, đến đây Chu Tặc, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Oanh, tinh không nhất thời xuất hiện từng đạo kiếm quang. Trung cổ thập đại thánh kiếm, trừ cự khuyết kiếm, toàn bộ đến đây, có riêng phần mình ý chí. Kiếm quang đi ngang qua tinh không các nơi. Trong lúc nhất thời, thái cực tinh bên trên, đá vụn bắn bay, nổ tung nổi lên bốn phía. Dương Chu trốn, trốn chỗ nào đến rơi. Tuyệt thế kiếm tu, tuyệt thế thánh kiếm, tranh nhau chen lấn chém giết trong. Từng khối thịt loại bỏ dưới. A, Dương Chu thê lương hô hoán mà lên. Chư vị, tận khả năng ép hỏi ra. Ẩn tàng giữa thiên địa của thực tộc. Xin nhớ, thôn trang một tiếng quát. Bản tôn thôn trang lệnh. Vương Tiễn, Liêm Pha, Lý Mục, Cái Niếp, Kinh Kha, Cửu Đại Thánh Kiếm. Gần như đồng thời ứng tiếng nói. Dịch cốt tra tấn. Trung Chu Dương Chu, thanh trấn thiên hạ, không người cầu tình, phản thiên chi tặc, tội đáng chết vạn lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.